Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1520 thống soái chi tranh, chương 1520 tiểu tâm người này. Đây là chân lý thiên môn xuất sắc nhất một cái tạo vật tác phẩm siêu tựa hồ nhìn ra nguyên tiêu. Nghi hoặc, thần đề á âm thầm truyền âm nói, tạo vật tác phẩm. Nguyên tiêu trong lòng cả kinh, không phải con rối mà là tạo vật. Này nói cách khác đây là một cái chân chính ý nghĩa sinh mệnh thể, sáng tạo sinh mệnh rất đơn giản. Một cái bình thường thần linh là có thể làm được, nhưng này sáng tạo chỉ là phàm vật sinh mệnh. Này đệ nhất sứ đồ có thể bị vận mệnh thiên môn đặt ở trong mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là cái loại này thành niên chính là bất hủ nghịch thiên. Giống loài, ngươi hảo. Nguyên tiêu chào hỏi, đệ nhất sứ giả xoay đầu nhìn nguyên tiêu liếc mắt một cái. Gật gật đầu một chữ đều không có nhiều lời. Nguyên tiêu một trận vô ngữ. Này đệ nhất sứ giả xem ra không hảo tiếp xúc ý chí dẫn động. Vĩnh hằng truyền tống trận tế đàn tản ra một đạo quang hoàn. Quang hoàn bao phủ hạ 200 bất hủ trí tuệ thần nghiệt hư không tiêu thất. Quảng trường chung quanh xem náo nhiệt trí tuệ thần nghiệt cũng sôi nổi tan đi. Tế đàn không gian nội truyền tống môn ầm ầm mở rộng đem mọi người hút đi vào. Hoàng kim vũ trụ vực ngoại chiến trường, trăm cánh tay người khổng lồ trong cơ thể một tế bào thế giới, toàn bộ thế giới sinh mệnh ở nháy mắt. Tử tuyệt, tận trời sát ý hóa thành thực chất thật lâu không tiêu tan. Đệ nhất sứ đồ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Vận mệnh kỵ sĩ đại đội thống soái thế nhưng không phải hắn mà là thứ năm sứ đồ. Thậm chí phó thống soái đều bị một cái không thể hiểu được toát ra tới thần đế á chiếm cứ như vậy. Hắn căn bản không có bất luận cái gì con đường từ thứ năm sứ đồ trong tay đoạt quyền, này với hắn mà. Nói là phi thường khó chịu một sự kiện, vạn nhất thứ năm sứ đồ cùng hắn tranh đoạt tiền tuyến trí tuệ thần nghiệt quyền chỉ huy. Chỉ là một cái vận mệnh kỵ sĩ đại đội liền đủ để nghiền áp hắn mấy năm nay hết thảy nỗ lực chỉ cần. Tưởng tượng đến điểm này, đệ nhất sứ đồ liền nhịn không được tâm sinh oán niệm mơ si oán đương nhiên không dám oán hận vận. Mệnh thiên môn, nhưng là đem oán khí tập trung ở thứ năm sứ đồ trên người lại là cần thiết ta muốn nhịn xuống tới. Tìm kiếm cơ hội, đệ nhất sứ đồ thở sâu nghiến răng nghiến lợi nói, xé rách không gian. Hắn đã đi vào trăm cánh tay người khổng lồ bên ngoài cơ thể. Vĩnh hằng truyền tống trận truyền tống tốc độ phi thường mau. Hắn phải cho vận mệnh kỵ sĩ đại đội lưu lại một ấn tượng tốt. Chờ đến thứ năm sứ đồ phạm sai lầm thời điểm chính là hắn nhân cơ hội đoạt quyền cơ hội, bởi vì phát. Tiết lửa giận, đệ nhất sứ đồ tới chậm một ít nhìn đến đồng dạng trong mắt ẩn hàm thất vọng đệ nhị sứ giả. Đệ nhất sứ đồ tâm tình tốt hơn một chút, so với hắn tới đệ nhị sứ giả trong lòng khẳng định càng nghẹn khuất. Nói không nguyên bản âm thầm tranh đấu hai người lúc này đây có âm thầm hợp tác cơ sở, đệ nhị sứ giả. Nghĩ đến cũng cùng hắn giống nhau không muốn bị người đè ở trên đầu, không gian dung chuyển. Hư không một tòa hư ảo cửa đá một chút cụ hiện hóa. Đường cửa đá hoàn toàn ngưng tụ mở ra. Theo màu bà quang mãn trào ra, từ nguyên thủy nơi tiếp viện hai đại binh đoàn chiến sĩ đã vượt qua dài dòng thời gian sông dài đến. Mục đích địa nguyên tiêu âm thầm tính hạ thời gian. Như vậy dài dòng khoảng cách chỉ là dùng không đến một giờ, mà đổi làm bình thường truyền tống. Dù cho là siêu thoát bất hủ cũng yêu cầu mấy trăm năm mới có thể vượt qua hơn phân nửa điều thời. Gian sông dài, chúc mừng ngươi. Hiện giờ ngươi chính là vận mệnh kỵ sĩ đại đội thống soái, đệ nhất sứ đồ đầy mặt ý cười đón đi lên. Một chút đều nhìn không ra lòng mang oán giận bộ dáng, không? Hẳn là tiền tuyến thống soái, nguyên tiêu cười nói, đệ nhất sứ đồ lập tức sắc mặt xanh mét. Hắn cũng đã nhịn xuống oán giận có thể tiếp cận thứ năm sứ đồ. Thứ năm sứ đồ lại một chút mặt mũi đều không cho hắn. Thứ năm sứ đồ bản tôn bị nhốt thời điểm hắn không thiếu châm chọc mỉa mai. Hiện tại đắc thế sau xem ra là muốn xé rách ra mặt chèn ép hắn, tiền tuyến thống soái cũng không. Phải là như vậy dễ là mơ siêu, đệ nhất sứ đồ hừ lạnh nói. Này Hoàng Kim Vũ Trụ vốn chính là ta làm thống soái đóng giữ mấy ngàn cái đại vũ trụ luân. Hồi, Nguyên Tiêu phản bác nói, chính là ngươi ở Hoàng Kim Đại Lục bên kia thảm bại. Mà ta lại ở vực ngoại chiến trường kế tiếp thủ thắng, đệ nhất sứ đồ cười lạnh nói, nghe ngươi nói. Như vậy, giống như vực ngoại chiến trường bên này công lao đều là ngươi một người, Nguyên Tiêu ha hả cười. Nói, ngươi, ta không phải ý tứ này, đệ nhất sứ đồ tức giận nói. Hắn tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể mang tai mang tiếng, nếu không mặt khác sứ đồ cùng sứ giả sẽ nghĩ như thế nào. Thứ năm sứ đồ cái này châm ngòi thật sự là quá ác độc. Lần đầu tiên hắn đối thứ năm sứ đồ sinh ra chân chính sát tâm siêu, người ta chi gian miệng lưỡi. Tiếng động không có bất luận cái gì ý nghĩa, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Tiền tuyến thống soái quan trọng nhất, vô luận là ai những người khác đều vô pháp thật sự tin phục. Một khi đã như vậy ở đây các vị sứ đồ cùng sứ giả không ngại tỉ thí một chút. Không mượn dùng ngoại lực chỉ bằng mượn tự thân xem ai lấy được chiến quả nhiều nhất, so liền so. Đệ nhất sứ đồ ánh mắt sáng lên gấp không chờ nổi nói, thú vị thú vị. Ta cũng tán đồng đệ nhị sứ giả cái thứ nhất tán đồng Nguyên Tiêu đề nghị cười to nói, mặt khác đệ. Tam sứ đồ, thứ sáu sứ đồ cùng thứ chín sứ giả cũng sôi nổi tán đồng. Đến nỗi đệ nhất sứ giả dứt khoát trầm mặc không nói. Bọn họ đều rất rõ ràng đây là một cái cơ hội. Ai có thể tranh đến cái này tiền tuyến thống soái ở công phá Hoàng Kim Vũ Trụ thời điểm là có thể. Phần đến càng nhiều công lao, quan trọng nhất chính là. Lúc này đây tranh đoạt so chính là năng lực cá nhân không thể mượn dùng ngoại lực mỗi người đều có. Cơ hội, vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội. Không hề nghi ngờ đều là ngoại lực một loại. Nếu tất cả mọi người tán đồng, hai ngày sau đúng giờ xuất động, hai ngày này chính là chúng ta chuẩn bị thời gian, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, chuẩn bị thời gian. Chỉ có hai ngày, tự nhiên không có người có hứng thú tiếp tục chuẩn bị cái gì hoan nghênh yến hội, các vị sứ đồ cùng. Sứ giả sôi nổi cáo lui, chỉ để lại phó thủ an trí Nguyên Tiêu cùng đệ nhất sứ giả mang đến bất hủ trí tuệ thần nhiệt. Trăm cánh tay người khổng lồ tương đương với một con thuyền bất hủ cấp bậc chiến tranh mẫu hạm. Dù cho nhiều ra 200 cái bất hủ cũng có thể cung cấp cũng đủ tài nguyên, chúng ta đi ngươi bất. Hủ cự hạ mơ siêu thần đế á lặng yên truyền âm nói, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt gật gật đầu. Hắn hiện tại thân phận là thứ năm sứ đồ, mà thần đế á lại là vận mệnh thiên môn bản tôn. Đối với nàng ý kiến hắn tự nhiên không có khả năng đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Bởi vậy trực tiếp thả ra bất hủ cự hạm cự tuyệt đệ nhất sứ đồ phó thủ an trí, vì cái gì? Bất hủ cự hạm hạm trưởng thất, thần đế á một cái lắc mình dán lại đây ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hỏi, cái gì vì cái gì? Nguyên Tiêu khó hiểu nói, vì cái gì không trực tiếp tiến công? Thần đế á lạnh lùng nói. Bình quý thần tốc, chính xác nhất cách làm là ở Hoàng Kim Vũ Trụ không có phản ứng trước khi đến đây cho thật mạnh một. Kích, người càng muốn đề nghị vứt bỏ thuộc hạ bằng từng người năng lực tranh đoạt chiến quả. Này rõ ràng là cho Hoàng Kim Vũ Trụ càng nhiều chuẩn bị thời gian tới ứng đối vận mệnh của ta kỳ. Sĩ ta là cố ý làm như vậy, Nguyên Tiêu cười nói. Khi bọn hắn ở chính diện hấp dẫn Hoàng Kim Vũ Trụ lực chú ý thời điểm. Ta sẽ mang theo vận mệnh kỵ sĩ đại đội đánh lén Hoàng Kim Đại Lục. Có đề á ngươi ra tay bao phủ Hoàng Kim Đại Lục phong ấn kết giới không đáng kể chút nào, thật to. Can liền ta đều dám chỉ huy, thần đề á lạnh như băng xương khuôn mặt hơi hơi hòa hoãn ý có điều chỉ. Nói, là ngươi nói, ngươi là của ta nữ nhân, chẳng lẽ ngươi nói không phải thật sự, Nguyên Tiêu khẩn trương nói rất đúng. Ta hiện tại là ngươi nữ nhân, lần này ta liền nghe ngươi một hồi, thần đế á ngây ra một lúc cười duyên nói. Nguyên Tiêu lá gan thật là làm nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Ngụy trang thành thứ năm sứ đồ không nói, thế nhưng thật đúng là dám nói là nàng nam nhân. Nàng đảo muốn nhìn Nguyên Tiêu ngụy trang cái này thứ năm sứ đồ rốt cuộc muốn làm cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.